Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, ta không phải liền là muốn ngủ ngươi. Cái này, Sở Nam đã có chút run sợ, nhưng ở cẩn thận cảm ứng về sau, hắn tâm tình rất nhanh ổn định, tâm tình cũng mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Là, không có cách nào sao? Cổ Tuyết Dao có cảm ứng, nhưng là đồng dạng vô cùng kinh hãi, vô cùng lo lắng. Không, tình huống tốt hơn nhiều. Vết rách là viên này vệ tinh muốn phân liệt. Sở Nam ngẫm lại, trong lòng đáp lại Cổ Tuyết Dao. Phân liệt, Sở Nam trong lòng đáp. Vâng, phân liệt, hóa thành cùng loại với song tử tinh loại hình vệ tinh. Hai khỏa đều là cổ vũ đình, linh hồn nàng, chỉ sợ cũng phải một phân thành hai, trở thành hai đạo, có lẽ chỉ có một đạo, nhưng là có hai nhân cách. Hồn cách, cái này, đây chính là một cái thị nữ chiếm cứ hai người thị nữ danh ngạch hiệu quả. Thật sự là quỷ dị, cái kia quá trình này, có thể bị nguy hiểm hay không? Cổ Tuyết Dao rất lo lắng. Nguy hiểm khẳng định có, nhưng là tình huống bây giờ, đúng là so trước đó tốt chí ít gấp 5 lần trở lên. Mà cái này, vẻn vẹn Trương Diệu Dương một phần chân thành cảm tạ mà thôi. Mặc dù nói, giống như là Trương Diệu Dương dạng này thật là chân thành người thật rất khó lấy gặp được, nhưng là bất luận là Trương Diệu Dương, vẫn là Khổng Vận Hoa Ước hoặc là Khổng Tố Kỳ, Vương Khả Hân, Vương Vân Tường bọn người, bọn họ đều thực cũng đồng dạng có một cái đặc điểm. Sở Nam lẩm bẩm nói, Cổ Tuyết Dao như có điều suy nghĩ, nói, cái gì đặc điểm? Sở Nam nói, vậy cũng là chính ta không cầu hồi báo, đối bọn hắn dụng tâm đi nỗ lực. Cổ Tuyết Dao lộ ra mấy phần vẻ chợt hiểu. Sở Nam lại nói, thực, Trương Diệu Dương, Tô Mộc Trần, Vương Vân Tường, Khổng Vận Hoa thậm chí cả Khổng Tố Kỳ, đúng là rất không tệ, vô cùng đáng giá kết giao người. Nhưng Tần Ái Hoa, Vương Khả Hân trên thực tế chưa hẳn cỡ nào tốt. Vương Khả Hân lừa gạt 8 tên phú nhị đại, hết ăn lại uống, vẻn vẹn bởi vì bọn hắn theo đuổi nàng. Nàng lúc ấy theo Vương Vân Tường gặp ta, đối với ta châm chọc khiêu khích cái gì, chứng minh nàng có một số kiêu ngạo mà phương, mà Tần Ái Hoa tính tình, trên thực tế cùng Vương Khả Hân rất tương tự, ngươi tin hay không? Nếu như không phải Trương Diệu Dương lần này liều mình cứu Vương Khả Hân, chắc Tần Ái Hoa sẽ nhường Trương Diệu Dương rời khỏi, đừng ảnh hưởng Vương Khả Hân cùng ta yêu đương. Dù là, nàng biết bên cạnh ta có hồng nhan chi kỷ, hơn nữa còn không ít. Dù là, nàng cũng biết ta thực không thích Vương Khả Hân. Sở Nam lời nói, để Cổ Tuyết Dao lâm vào thật sâu trong suy tư. Cho nên, Tần Ái Hoa cùng Vương Khả Hân, thậm chí Khổng Vận Hoa bọn người, chưa hẳn thật là hoàn mỹ, nhưng là bọn họ có thể cung cấp chân thành năng lượng. Còn tại ở ngươi nỗ lực thành ý, cho đủ ân huệ, Cổ Tuyết Dao phảng phất hiểu rõ, có cảm xúc nói ra, nàng lúc này cũng khắc sâu hơn cảm nhận được Sở Nam trước đó nói qua câu nói kia ý nghĩa không lấy công đức chi tâm đi cứu tế, còn công đức sâu, Sở Nam cảm thán nói, làm việc, không cầu hồi báo, là một cái rất đơn giản đạo lý, nhưng là thế gian thường thường đơn giản đạo lý, lại cũng sẽ là khó khăn nhất hiểu rõ đạo lý. Cổ Tuyết Dao hít thở sâu một hơi, nói, xác thực như thế, trước đó, ta lừa dối ngươi. Sở Nam ngưng tụ ý thức, thật sâu nhìn lấy Cổ Tuyết Dao, nói, chúng ta trao đổi lẫn nhau, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng là hồng nhan tri kỷ, liền không nói loại lời này. Bởi vì việc này, ta ngược lại nghĩ đến sư phụ ta nói tới bất luận cái gì người bình thường đều có thể trở thành năng lượng vật dẫn. Chỉ cần ngươi đầy đủ dụng tâm đi nỗ lực, thế gian vốn không việc gì khó. chỉ có dụng tâm khó mà thôi. Câu nói này, bây giờ nghĩ lại, thật sự là thâm ý sâu sắc. Đáng tiếc lúc ấy ta hiểu còn không toàn diện a. Cổ Tuyết Giao trong mắt tràn đầy mấy phần hâm mộ, cùng ý sùng bái, hiện tại lý giải cũng không muộn. Sở Nam cười nói, xác thực không muộn, nhưng dưới mắt như là rất nhiều chỗ tốt. Nhưng như ta nói, nhiều khi, dụng tâm nỗ lực, chưa hẳn nhất định có hồi báo. Cho gạo ân, đấu thóc cừu, thế gian này, quá nhiều như vậy sự tình. Cho nên, bất luận có không hồi báo, dụng tâm nỗ lực, thì không tồn tại tiếc nuối. Lý giải điểm ấy, ta cứu người hay không? Ta thi ân hay không? Đều đã sẽ không lại bị ngoại tại, bị nội tâm chỗ ràng buộc. Cổ Tuyết Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói, Sở Nam, ta càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ? Sở Nam cười nói, chờ ta cảnh giới ổn định, ta qua âm cùng ngươi đến một phát. Cổ Tuyết Giao không hề phản ứng Sở Nam. Sở Đại Sư, bệnh viện, vậy, cũng có tà vật sao? Còn có mặt trời chói lóa ca hắn, linh hồn xuất khiếu, sẽ có hay không có, nguy hiểm gì? Nghe được Sở Nam thuyết pháp, Vương Khả Hân sững sờ phía dưới, không khống chế được lần nữa lo lắng. Có ta ở đây, không có việc gì, Sở Nam nói, lúc này mới nhìn về phía Tô Ngữ Nghiên, nói, Tô ra cho ta tư liệu, hoàn toàn không có Tô Vũ Tình bất kỳ tin tức gì. Tô Ngữ Nghiên xin lỗi nói, thực ta tỷ tỷ cùng ta sinh đôi, các phương diện cơ hồ đều giống như đúc, nhưng là nàng sau khi sinh liền bị hiểu họa cô Khương Dụ Uyển mang vào Thiên Khuyết Cung. Mà lại, giữa chúng ta cơ hồ cũng không có liên hệ, chưa nói tới tình cảm gì, nàng cũng xưa nay không lấy người Tô gia tự cho mình là. Chúng ta cũng liền xưa nay sẽ không đề cập nàng sự việc. Trương Diệu Dương gặp Tô Ngữ Nghiên như vậy xin lỗi thái độ, hắn không khống chế được nhìn xem Sở Nam, lập tức hỗ trợ giải thích nói, Sở Đại Sư, đúng là dạng này, ta lúc đầu đem Tô Vũ Tình nhận thành Tô Đại Tiểu Thư, sau đó bị nàng rất lạnh lùng uốn nắn. Sở Nam gật gật đầu, nói, ta biết. Tô Ngữ Nghiên có chút bất an, hổ thẹn nói, có phải hay không, tin tức này, vô cùng trọng yếu. Sở Nam lắc đầu, nói, không có gì, ta cũng chính là hỏi một chút a. Sở Nam nói, ánh mắt hạ xuống đến Trương Diệu Dương trên thân, nói, người tình huống không khác gì nhiều, ta giúp người lại trị liệu khôi phục, người liền có thể xuất viện. Sau khi xuất viện, nhiều bồi Vương Khả Hân, bồi dưỡng một chút tình cảm. Trương Diệu Dương trên mặt lộ ra vui sướng, vẻ cảm kích, nhưng là Vương Khả Hân, lại có chút không khỏi xoắn suýt. Liền phảng phất, nàng có chút khó có thể lựa chọn, nàng rất ưa thích Sở Nam cho nàng loại kia an toàn, ấm áp cảm giác. Nhưng lại không nghĩ tới có lỗi với Trương Diệu Dương cầm sinh mệnh nỗ lực ân cứu mạng. Đến mức nàng cũng không có ngay đầu tiên trả lời Sở Nam lời nói. Sở Nam vốn là muốn trực tiếp để Vương Khả Hân gãy mất không thực tế tưởng niệm, cố mà chân quý Trương Diệu Dương. Lại không nghĩ lúc này, nàng ngược lại một mặt do dự cùng trần chờ. Sau đó lại không khỏi nhìn hắn Sở Nam liếc một chút. Nhà đầu này thật sự là ngu xuẩn, đây không phải nói cho Trương Diệu Dương trong lòng ngươi có ta sao? Ngươi hoa đào này vẫn rơi xuống trên người của ta, thì dẫn xuất cái này, thật sự là phục. Sở Nam trong lòng thầm nhủ, Cổ Tuyết Giao lại cười trên nỗi đau của người khác, nói, đáng đời, ta không phải liền là muốn ngủ ngươi, ngươi đến mức như thế đả kích ta sao? Sở Nam trong lòng khinh bỉ nói, còn về, đương nhiên còn về. Cổ Tuyết Giao hừ hừ nói. Sở Nam im lặng chi cực, Sở Đại Sư, cảm ơn ngươi, bất quá ta đã biết Khả Hân có thể trôi qua tốt, nàng thích, nàng truy cầu ta đều sẽ chống đỡ, Trương Diệu Dương lời còn chưa dứt, liền bị Sở Nam cắt ngang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.